Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 21. Tô Đào không ngờ quảng cáo dán ra vậy mà lại gây ra phản ứng dữ dội. Trong nháy mắt thiết bị liên lạc của cô bị gọi đến nổ tung. Sợ đến mức cô lập tức ngắt kết nối, lập một bản danh sách 100 người liên hệ cô trước tiên, bắt đầu sàng lọc. Không có công việc hoặc thu nhập ổn định thì không cần, tránh sau này xảy ra tranh chấp kinh tế về tiền thuê nhà. Có tiền án, từng làm kẻ liều mạng thì không cần. Người nghiện ngập, người làm nghề đặc biệt thì không cần. Cũng không phải cô kỳ thị, chủ yếu là cô phải chịu trách nhiệm cho tất cả khách thuê. Nếu lọt vào một tên bí AI ghế người, làm hại khách thuê khác, hoặc người nghiện ngập xúi dục người khác làm điều xấu, người làm nghề đặc biệt dụ dỗ học sinh sa ngã, thì sẽ loạn hết. Trong lúc này, Tô Đào còn thấy tên Tô Chính Thanh, chính là con trai cả của cha ruột cô với người vợ trước, anh trai cùng cha khác mẹ của cô. Tô Đào nhớ ra, Tô Chính Thanh năm ngoái đã có bạn gái, chưa cưới về cũng là vì không có chỗ ở. Lúc này là muốn tìm nhà cưới vợ ở chỗ cô sao? Tô Đào ghi thù gạch bỏ tên anh ta. Hồi nhỏ Tô Chính Thanh không ít lần bắt nạt cô, đồ ăn cô vừa đưa vào miệng, Tô Chính Thanh đều phải giành lấy, lãng phí cũng không cho cô ăn. Hừ. Sàng lọc xong còn lại 20 người, Tô Đào gọi điện thoại cho từng người một lần nữa hỏi một số câu hỏi, loại bỏ vài người trả lời không rõ ràng, lấp lửng kỳ lạ. Cuối cùng xác định 12 người thuê nhà, nam nữ già trẻ đều có, trông đều là người tốt lương thiện. Sau đó thông báo cho họ trong 3 ngày dọn hành lý đến nhà nộp tiền lấy thẻ cửa là được. Tô Đào liền nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Bây giờ phòng ốc nhiều hơn, khu vực chung cô phải dọn dẹp cũng nhiều hơn, đợi cô dọn dẹp xong hết, cả buổi chiều đã trôi qua, mệt đến ê ẩm cả người. Tô Đào lập tức nảy ra ý định thuê người dọn dẹp. Thôi, vẫn chưa đến lúc tự do tài chính, cô vẫn nên tự mình vất vả một chút vậy. Rất nhanh, đã có khách thuê mới đến nhà. Hình Thư Ngữ được lệnh đến khu Đào Dương làm khách thuê để thăm dò tình hình. Ban đầu cô không muốn đến, ai bảo người ra lệnh là ông nội cô, cũng là cấp trên của cô, lại càng là lão thủ trưởng đức cao vọng trọng nhất của toàn căn cứ Đông Dương. Cô vốn sống cùng cha mẹ trong căn nhà nhỏ 2 phòng ngủ, thoải mái dễ chịu, vậy mà lại bắt cô bây giờ xách hành lý đến ở ký túc xá tập thể đó. Không phải là ký túc xá tập thể sao, có thể lấy ra nhiều phòng như vậy, tiền thuê cũng không cao lắm, nhất định là ký túc xá tập thể trá hình dưới danh nghĩa ở riêng. Hình Thư Ngữ miễn cưỡng điền phiếu thông tin, hy vọng cái gì mà Đào Dương đừng chọn trúng cô, cơ hội quý báu như vậy vẫn nên nhường cho người cần giúp đỡ hơn. Ai ngờ, cô lại may mắn. Được chọn. Dưới ánh mắt nghiêm khắc của ông nội, đành phải kéo hành lý đến nhà mới. Trình diện. Vừa đến cổng lớn đã thấy hàng rào điện lưới kiên cố bao quanh bên ngoài, cao ít nhất 3 mét, trừ khi biết bay, thật sự chưa chắc vào được. Độ an toàn này, tạm coi là đạt yêu cầu. Lúc này ở cổng lớn đã tụ tập 6-7 người, nam nữ già trẻ đều có, trừ Hình Thư Ngữ ra mọi người đều vui vẻ tự giới thiệu trò chuyện với nhau, làm quen trước với hàng xóm. Nói chứ, chỉ nhìn hàng rào điện lưới này, Đào Dương này cũng không tệ, ở Đông Dương chúng ta cũng chỉ có nơi ở của tầng lớp quý tộc mới có hàng rào điện lưới bảo vệ, người bình thường như chúng ta không được hưởng thụ đâu. Người nói là người đàn ông trong cặp vợ chồng trẻ, tên Lư Đào, rất cởi mở hoạt bát. Vợ anh ta gật đầu đồng tình, nhìn Đào Dương, tràn ngập hy vọng về cuộc sống tương lai. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 22. Một bác gái 50 tuổi cảm khái. Đúng vậy, chủ yếu là tiền thuê cũng không đắt, trước đây tôi ở cùng con gái con rể, căn nhà nhỏ 30 mét vuông tiền thuê một tháng đã lên tới 2 vạn đồng liên bang, còn phải nộp thêm điểm cống hiến, con rể chê tôi già rồi vướng víu bọn họ, luôn bóng gió muốn tôi ra ngoài ở riêng, cứ tưởng tôi muốn ở cùng bọn họ sao, chẳng qua là không tìm được nhà phù hợp. Lời này được mọi người vô cùng đồng tình. Mọi người đều là không tìm được nhà phù hợp, hoặc căn bản ngay cả nhà ở được cũng không tìm được, bây giờ có thể đến ở trong căn nhà tốt như Đào Dương này, đã rất biết ơn rồi. Hình Thư Ngữ im lặng không nói, trong lòng lại nghĩ những người này trông cũng khá chỉnh tề, nhất định cũng là người có thu nhập tốt. Vậy mà ngay cả họ ở Đông Dương cũng không tìm được nhà để ở, đủ thấy điều kiện sống của những người khác như thế nào. Đất đai ở Đông Dương, quả thật quá bão hòa, quản lý cũng ngày càng hỗn loạn. Vậy thì Đào Dương này với tư cách là công cụ để giảm bớt tình trạng đất chật người đông ở Đông Dương, cũng không tệ. Hoan nghênh các vị khách thuê đến ở, mời vào, chủ nhà của chúng tôi đang đợi ở sảnh. Lư Đào ồ lên một tiếng, còn có quản gia thông minh nữa, ha ha, tiền thuê này đáng giá. Hình Thư Ngữ cũng hơi bất ngờ, cũng coi như có chút đẳng cấp. Vào sảnh, Hình Thư Ngữ trước tiên nhìn thấy sofa sạch sẽ mới tinh, bàn trà bằng kính, thậm chí còn có một cái tivi LCD màn hình lớn. Khu nghỉ ngơi chung, trông cũng khá thoải mái. Cô thầm nghi hoặc, chủ nhà này từ đâu tìm được đồ gia dụng mới tinh như vậy? Sau khi Mạc Thế đến, rất nhiều ngành công nghiệp nhẹ đều ngừng sản xuất, 20 năm sau càng khó thấy đồ mới. Ngay cả đồ gia dụng ở nhà cô cũng là đào từ đống đổ nát ra lau chùi rồi dùng, tuy trông sạch sẽ, nhưng cũng có dấu vết cũ kỹ. Chào mừng mọi người, tôi là chủ nhà của Đào Dương Tô Đào, đây là một bản hợp đồng thuê nhà, mọi người có thể xem qua trước. Hình Thư Ngữ nhận lấy hợp đồng trong tay Tô Đào, có chút kinh ngạc. Cô vốn tưởng chủ nhà của Đào Dương là một ông lão, hoặc là một người trung niên, không ngờ lại trẻ như vậy, trông thậm chí còn chưa thành niên. Hình Thư Ngữ hơi hoang mang, ông nội không phải nói chủ nhân của Đào Dương có lai lịch rất lớn sao? Tô Đào thấy cô lộ vẻ nghi hoặc, xin chào, có vấn đề gì sao? Hình Thư Ngữ vội vàng lắc đầu, nghĩ bụng có lẽ người đứng sau Tô Đào rất lớn, Tô Đào chỉ là con rối được đưa ra ngoài làm việc. Con rối? Tô Đào cười thân thiện, nói với tất cả khách thuê. Mọi người có vấn đề gì đều có thể đến hỏi tôi bình thường sống ở đây, phòng ở bên kia, lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người làm quen với vị trí phòng và các thiết bị cơ bản của từng người. Hình Thư Ngữ xem xong hợp đồng, thầm gật đầu, Đào Dương này quản lý cũng khá tốt. Ví dụ như trên hợp đồng không cho phép sử dụng dị năng gây rối, không cho phép trộm cắp, không cho phép đánh nhau ẩu đả, làm trái pháp luật. Nếu cần dẫn người ngoài vào, cần phải đăng ký ở cổng, người vi phạm sẽ bị ghi lỗi, quá 3 lần sẽ bị đuổi khỏi Đào Dương. Hợp đồng này ở một mức độ nào đó đã bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của đa số người thuê nhà, càng dễ dàng quản lý theo quy định. Như vậy thì, tạm thời có thể ở một thời gian, trong lòng Hình Thư Ngữ thấy dễ chịu hơn một chút. Được rồi, mọi người xem xong thì đi theo tôi, trước tiên giới thiệu một chút khu vực này là khu nghỉ ngơi chung, mọi người có thể giao lưu học tập trò chuyện thân thiện ở đây, TV mở 24/24 miễn phí sử dụng, ở đây còn có một cái máy lọc nước, cũng có thể uống miễn phí. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 23 Hình Thư Ngữ ngẩn ra, vậy mà lại miễn phí. Sau Mạc Thế nguồn nước bị gián đoạn? Nguồn nước hiện có lại dần dần bị ô nhiễm, bây giờ giá nước uống vẫn ở mức cao, tiền nước gần như chiếm phần lớn chi tiêu của một gia đình. Ở Đào Dương vậy mà lại miễn phí trực tiếp. Các khách thuê khác cũng có vẻ mặt giống Hình Thư Ngữ, đều có chút không tin. Tô Đào mở tủ dưới máy lọc nước, bên trong có cốc có thể tự lấy, nên viết tên mình lên. Sau đó bên này là máy bán bữa sáng, mỗi phần giá trung bình khoảng 30 đồng liên bang, mỗi ngày chỉ bán 10 phần, có nhu cầu có thể tự mua. Hình Thư Ngữ nhìn thấy cái máy bán bữa sáng này, nhất thời gần như không nói nên lời. Tiện lợi quá vậy. Các loại cũng rất phong phú, bánh mì hấp, bánh mì bơ, sữa, cháo trông hình như cũng không phải là thực phẩm tổng hợp nhân tạo, cái này thật khó tin. Cô rất hiểu rõ điều kiện sống của những người ở tầng lớp cao nhất Đông Dương, ngay cả ông nội cô là lão thủ trưởng bình thường cũng hiếm khi được ăn những thứ này. So với Hình Thư Ngữ suy nghĩ nhiều, các khách thuê khác lại nghĩ đơn giản hơn nhiều. Chỉ cảm thấy Đào Dương thật tốt, đúng là cơ quan phúc lợi, những món ăn tinh tế mà người giàu có thể ăn được, họ cũng có cơ hội bỏ ra chút tiền nhỏ để mua ăn thử rồi. Giới thiệu gần xong, Tô Đào lại bổ sung thêm một câu. Hiện tại thì giặt quần áo hơi bất tiện, mấy ngày nữa tôi sẽ đặt vài cái máy giặt ở khu vực chung, mọi người có nhu cầu cũng có thể sử dụng miễn phí, chỉ là phải nộp trước chút tiền đặt cọc, nếu đồ dùng ở khu vực chung và trong phòng không bị hư hỏng thì khi trả phòng cũng sẽ hoàn trả tiền đặt cọc. Vợ của Lư Đào cảm kích nói lời cảm ơn với Tô Đào. Những người khác cũng cảm ơn rối rít, trước đây chỉ bị chủ nhà chê bai hoặc đuổi đi, chưa từng gặp chủ nhà nào chu đáo như vậy. Tô Đào vội vàng xua tay, không khách sáo, mọi người ở thoải mái là được, đến lúc đó tôi còn sẽ tìm một vị trí có nắng tốt ở ngoài trời, đặt vài cái sào phơi đồ, phơi mãi trong phòng cũng ẩm ướt lắm. Vợ của Lư Đào cảm động đến đỏ hoe mắt. Hình Thư Ngữ bắt đầu suy nghĩ. Nhà cô cũng có 2 căn phòng trống cho người khác thuê, mỗi tháng chỉ thu tiền thuê định kỳ, chưa từng hỏi khách thuê ở có thoải mái hay không. Đào Dương này hình như rất giống trước Mặt Thế, rất tình người. Tô Đào giới thiệu xong toàn bộ, 8 người thuê nhà vui vẻ nộp tiền thuê tháng đầu tiên, nhận thẻ cửa hớn hở về phòng mình. Tô Đào lần này thu được 7 vạn đồng liên bang, nhưng vẫn chưa đạt được điều kiện nâng cấp LV3, hệ thống nhắc nhở cần đạt thêm điều kiện bổ sung tổng số phòng vượt quá 20. Tô Đào thống kê lại, phòng đơn hiện tại cô có 6 phòng, phòng đôi 7 phòng, tổng cộng 13 phòng, cần xây thêm 7 phòng nữa. Quả nhiên càng lên cấp điều kiện càng nhiều. Tô Đào không vội mở rộng phòng, cô trước tiên lắp đặt một cửa sau. Sau đó đặt mua 6 cái máy giặt, đặt ở hai bên cửa, hai bên ngoài cửa lại mua thêm 4 cái giá phơi đồ cao chạm đất. Như vậy khách thuê có thể giặt quần áo xong trong nhà, đi qua cửa lớn là có thể ra ngoài phơi, rất tiện lợi. Ngoài ra còn đặt mua 4 bộ bàn ghế ăn, đặt ở vị trí sát tường khu vực chung, bên cạnh là máy bán bữa sáng, tiện cho khách thuê sau này mua bữa sáng xong ngồi ăn. Còn mua thêm 2 cái sofa 3 chỗ, kết hợp với sofa ban đầu có thể ngồi được 12 người. Tổng cộng chi tiêu vừa đúng 10 vạn đồng liên bang. Làm như vậy xong, ngôi nhà trong mơ của Tô Đào ngày càng gần hơn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 24. Cô hài lòng đi dạo một vòng rồi về phòng mình tiếp tục bày biện, phòng ngủ của cô khá rộng, vài món đồ nội thất lác đác trông rất trống trải. Vì vậy cô chia phòng ngủ thành khu vực ngủ nghỉ và khu vực thư giãn, khu vực thư giãn mua một bộ sofa đôi nhỏ, kết hợp với gối ôm vuông mềm mại và chăn lông, sờ vào cực kỳ hạnh phúc. Lại đặt một cái giá sách nhỏ bên cạnh sofa, đương nhiên bây giờ cô chưa có sách, tạm thời để đồ linh tinh. Bình thường có thể nằm trên sofa giải trí thư giãn, dưới chân còn trải một tấm thảm len, không cần đi dép lê cũng được. Bên cạnh cửa phòng ngủ còn đặt thêm một cái gương soi toàn thân, ra khỏi cửa là có thể chỉnh trang lại dung nhan. Tổng cộng chi tiêu chưa đến 4.000 đồng liên bang, để cô có một cái tổ ấm vô cùng thoải mái, sau khi trang trí xong ở lì trong đó cả buổi chiều, nếu không phải vì đói bụng thì cũng không muốn ra ngoài. Cô vừa ra ngoài, liền thấy cô gái trẻ thuê phòng đơn số 006 tên hình thư ngữ lấy cơm từ máy bán bữa sáng. Tô Đào không nghĩ nhiều, chào hỏi thân thiện, chào cậu, ăn tối chỉ ăn cái này thôi sao? Hình thư ngữ tự làm chuyện mờ ám, nhanh chóng nhét 3 phần bữa sáng vào túi, che giấu nói. À đúng rồi, tôi cũng có bạn chưa ăn, mua thêm vài phần. Cô ta không giải thích thì thôi, vừa giải thích Tô Đào liền nhạy cảm thấy có gì đó, lập tức chú ý đến cô ta hơn vài phần. Nhìn cô ta lưng đeo 3 phần bữa sáng ra khỏi Đào Dương vào ban đêm. Người này sao kỳ lạ vậy, Tô Đào về phòng lật thông tin cá nhân của hình thư ngữ ra. Hình thư ngữ, 23 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng ở chính phủ Đông Dương, không có tiền án tiền sự, 3 đời họ hàng trực hệ đều ở Đông Dương. Tô Đào nhìn trái nhìn phải không thấy vấn đề gì, chỉ đành thôi, quan sát thêm vậy. Hình thư ngữ mang 3 phần bữa sáng như ăn trộm chạy một mạch về nhà. Mẹ Hình lo lắng chạy đến, môi trường thế nào, mấy người ở một phòng. Có phải kiểu giường tầng tối om, đủ loại người hỗn tạp không, con gái tội nghiệp của mẹ, ông nội con thật sự quá nhẫn tâm. Hình thư ngữ vội vàng ngắt lời bà, không có, ở cũng được. Cô ta dừng lại, cảm thấy dùng từ không đúng, cũng khá tốt, dù sao cũng sạch sẽ tiện nghi hơn nhà mình, không nói nữa mẹ, con phải đến chỗ ông nội báo cáo công việc đây. Mẹ Hình, khá tốt. Ê, sao lại đi nhanh vậy, ra ngoài cẩn thận. Hình thư ngữ gặp ông nội mình, mở cặp sách ra, đặt 3 phần bữa sáng trước mặt ông lão tóc bạc trắng. Ông nội, con không nói với ông chuyện khác, đây là bữa sáng tiện lợi mà Đào Dương cung cấp cho khách thuê, đặt ngay ở máy bán hàng tự động ở cửa, muốn ăn thì tự bỏ tiền ra mua, một phần cũng chỉ 20-30 đồng. Hình Hồng Văn đặt quyển sách trong tay xuống, liếc nhìn 3 phần cơm trên bàn, ngẩng đầu nhìn cháu gái mình nói. Xem ra con rất hài lòng. Hình thư ngữ lúng túng nói, cũng được, ở sạch sẽ tiện nghi. Hình Hồng Văn đương nhiên biết tính cách của cô ta, có thể nhận được đánh giá như vậy từ đứa cháu gái cầu kỳ, chứng tỏ môi trường sống ở Đào Dương thật sự rất tốt. Ông mở một phần ra, hương thơm bánh bao đậu phụ nóng hổi xộc thẳng vào mũi, bên cạnh còn có một quả trứng luộc tròn vo, ngay cả cháo cũng vẫn còn nóng, mở nắp ra ngửi thấy mùi thơm của gạo. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Hình Hồng Văn, hiện lên một tia xúc động. Bóc muỗng canh dùng một lần ra, múc một thìa cháo trắng đưa vào miệng. Hương vị quen thuộc lan tỏa trong khoang miệng, như đưa ông trở về 20 năm trước, thời đại hòa bình, sung túc và ổn định đó. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 25. Ông nội. Hình thư ngữ thấy ông nội đang ngẩn người, gọi ông một tiếng. Hình Hồng Văn ừm. Một tiếng. Sau đó im lặng ăn hết bánh bao, trứng gà cùng với cháo, lau miệng nói. Đào Dương phía sau có tổ chức lớn, thực lực không tồi, không chỉ là một người. Lương Thực Gia Cầm đã không còn thấy nhiều nữa, hơn nữa hương vị những món ăn này giống hệt như trước Mạc Thế, khiến ông có một thoáng ảo giác, như thể Mạc Thế chưa từng xảy ra. Hình Hồng Văn cảm thấy có nơi chuyên trồng trọt và chăn nuôi gia cầm, chuyên cung cấp hàng cho Đào Dương. Cung cấp còn tốt hơn cả Đông Dương tự sản xuất. Hình Thư Ngữ gật đầu, nhưng bà chủ, cũng chính là chủ nhà của chúng ta trông chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, tên Tô Đào, cháu thấy cô ấy dọn dẹp vệ sinh cũng thấy mệt nhọc, chắc không phải dị năng giả. Nói xong liền cho ông nội xem ảnh chụp trong thiết bị liên lạc. Có máy bán bữa sáng, phòng khách, hành lang, đồ đạc trong phòng, một số chi tiết cô đều chụp lại, ví dụ như sàn nhà sạch sẽ, tường trắng tinh, đồ nội thất mới tinh. Nói là không có tổ chức hùng mạnh nào đứng sau sản xuất, mà cũng không tin. Hình Hồng Văn tháo kính lão xuống, nghiêm túc dặn dò cháu gái. Chắc là có người đẩy cô ấy ra mặt, Thư Ngữ, cháu cứ nhớ duy trì mối quan hệ tốt với cô ấy, nếu có thể biết được người chủ sự phía sau cô ấy, thì báo cho ông biết càng sớm càng tốt, ông sẽ đi gặp mặt, tổ chức có thực lực như vậy, chúng ta nên cố gắng kết giao. Có lẽ trước khi làn sóng tiến hóa tang thi lần thứ hai đến, Đông Dương có thể có một đồng minh đáng tin cậy. Trong đôi mắt sáng trong của Hình Hồng Văn có thêm vài phần lo lắng. Hình Thư Ngữ hiếm khi không làm mình làm mẩy, ngoan ngoãn đồng ý. Hình Thư Ngữ trở về Đào Dương đã là 3 giờ sáng, đi ngang qua một căn phòng nào đó thì ngửi thấy mùi khét nhẹ. Nhưng do mùi quá nhẹ, cô mơ hồ cho rằng mình nghe nhầm, không nghĩ nhiều liền vào phòng, tắm nước nóng qua loa rồi ngủ. Hôm sau chưa đến 8 giờ, Hình Thư Ngữ ngáp ngắn ngáp dài thức dậy, tuy nhận lệnh của ông nội, nhưng cô vẫn phải đi làm. Đang định đến máy bán hàng tự động bữa sáng ở phòng khách mua bữa sáng, vừa đẩy cửa ra đã thấy mấy người hàng xóm ôm quần áo đi ra cửa sau. Hình Thư Ngữ tò mò đi theo, liền thấy 6 cái máy giặt lỗ ngang mới tinh được đặt ngay ngắn ở hai bên cửa sau. Cô chủ nhà Tô này, đúng là nói được làm được, nhanh như vậy đã sắp xếp xong rồi. Hình Thư Ngữ nhớ đến cái máy giặt của Kỷ ở nhà mình, vỏ ngoài đã ngã vàng, mỗi lần giặt quần áo tiếng ồn còn rất lớn. Mỗi lần cô đều chê bai không thôi. Nhưng mẹ luôn nói đây là đồ bà mang từ nhà mẹ để đến, là máy giặt chất lượng rất tốt trước Mặt Thế, dùng 30 năm rồi mà vẫn còn hoạt động được. So với 6 cái máy giặt yên tĩnh lại mới tinh ở Đào Dương này. Ở Đào Dương cũng không tệ. Cô giơ thiết bị liên lạc lên chụp ảnh máy giặt, vừa đặt xuống, liền thấy chủ nhà của mình đứng bên cạnh. Chào buổi sáng. Hình Thư Ngữ ngại ngùng cất thiết bị liên lạc đi, máy giặt tốt quá, nên chụp lại thôi. Tô Đào nghiêng đầu, chào buổi sáng, không sao cứ tự nhiên chụp. Hình Thư Ngữ càng cảm thấy mình như ăn trộm, đỏ mặt nói vài câu xã giao rồi cáo từ đi làm. Tô Đào nhìn bóng lưng cô ta càng thấy khó hiểu. Lúc này quản gia thông minh đột nhiên phát ra âm thanh nhắc nhở. Chủ nhân, phòng đôi số 005 có lửa, phát hiện có thể có nguy hiểm. Tô Đào vội vàng chạy đến, quả nhiên ngửi thấy mùi khói nồng nặc ở cửa. Cô giật mình. Vội vàng bấm chuông cửa, vừa đập cửa vừa gọi. Có ai không? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 26. Không thể để cháy nhà được, những căn phòng này đều liền kề nhau, lửa lớn lên sẽ rất khó khống chế. Thấy không có ai trả lời, Tô Đào vội vàng gọi lớn các khách thuê khác đang ở nhà. Ngay khi mọi người bê chậu nước định xông vào thì cửa mở ra. Khói bốc ra khỏi phòng, phả vào người mọi người, khiến mọi người lùi lại hai bước. Phòng đôi này ở hai người đàn ông, người mở cửa là một chàng trai trẻ tên Tưởng Trạch có vóc dáng nhỏ bé, lúc này tóc cậu ta cháy xém, mặt mũi lem luốc. Tô Đào che miệng che mũi đi vào xem, hai chiếc giường đơn mới mua bị cháy đến biến dạng, tủ quần áo cũng bị cháy mất nửa cánh cửa, bên kia lung lay sắp đổ. Đi vào trong nữa, bồn cầu và bồn rửa mặt đều bị cháy đen, đường ống hợp kim bị cháy đỏ rực. Tô Đào lập tức nổi giận, cố nén cơn giận, trầm mặt hỏi. Cậu làm gì trong đó? Trước khi đưa thẻ cửa tôi có nói phải chú ý an toàn không? Những vật dễ cháy nổ không mang về được thì đừng mang về, ở đây có nhiều khách thuê như vậy, phòng của mọi người lại còn liền kề nhau, lửa này không khống chế được thì tất cả mọi người phải chôn cùng cậu. Tô Đào rất ít khi tức giận, nhưng vừa nghĩ đến tính nghiêm trọng của sự việc liền thấy sợ hãi, càng nghĩ càng tức. Mấy người khách thuê đến giúp đỡ cũng thấy sợ hãi, nhìn Tưởng Trạch với vẻ trách móc. Tưởng Trạch lau mặt, hình như có chút bất mãn với lời nói của Tô Đào, lẩm bẩm một câu. Không phải không sao rồi sao, hơn nữa tôi có thể khống chế lửa. Nói xong liền cho mọi người xem dị năng hệ hỏa của mình, hai ngọn lửa nhỏ nhảy múa trên đầu ngón tay, rồi nhanh chóng tắt. Tô Đào càng tức giận, hợp đồng cậu đã xem rồi chứ, chữ cũng đã ký rồi, trong khu Đào Dương không được phép sử dụng dị năng, cậu có biết không? Tưởng Trạch gật đầu, biết, nhưng tôi cũng không dùng để đánh nhau làm gì, chỉ là luyện tập trong phòng mình thôi, chị đừng kích động như vậy, những thứ này tôi sẽ bồi thường theo giá cho chị là được. Thái độ này khiến Tô Đào chỉ muốn đuổi cậu ta ra ngoài ngay lập tức. Chuyện bồi thường tính sau, luyện tập cậu không thể ra ngoài luyện tập sao? Trong căn cứ Đông Dương cũng có sân tập miễn phí, cậu nhất định phải luyện tập trong phòng. Lư Đào đi cùng đến cứu hỏa cũng rất khó chịu. Trong cậu hình như dị năng mới thức tỉnh không lâu, giai đoạn này dị năng khó khống chế nhất, hôm nay cậu không để lửa cháy lớn là may mắn đấy, chủ nhà tôi đề nghị cho tên này chuyển đi, thái độ hiện giờ của cậu ta chẳng khác gì quả bom hẹn giờ. Vợ của Lư Đào là Khổng Ngọc Anh lúc này vẫn còn mặt mày tái nhợt, nhìn Tưởng Trạch như nhìn thấy mãnh thú. Mấy người khách thuê mới khác cũng đều bày tỏ muốn Tưởng Trạch chuyển đi. Tưởng Trạch lập tức không đồng ý, cậu ta vất vả lắm mới tìm được chỗ ở tốt như vậy, không muốn rời đi chút nào. Tôi đã trả tiền rồi, dựa vào cái gì mà bắt tôi chuyển đi, đồ bị hỏng tôi cũng sẽ bồi thường theo giá, liên quan gì đến các người. Tôi không chuyển. Nói xong bịch một tiếng đóng cửa lại, khiến mọi người hít phải một mũi bụi. Người gì vậy, làm sai còn lý sự. Sống cùng người như vậy thật sự lo lắng, có phải bị bệnh khó ở không? Chủ nhà tô, người này có lần một sẽ có lần hai, ai mà biết được nửa đêm tỉnh dậy có phải đang ở trong biển lửa không? Tô Đào thật không ngờ khách thuê mới vào ở ngày thứ hai đã gây ra chuyện lớn như vậy cho cô, thái độ còn tệ hại như vậy. Cô nén cơn giận chửi người, gõ cửa, tôi cho cậu 10 phút để ra ngoài, nếu không tôi đảm bảo cậu sẽ bị ném ra khỏi Đào Dương. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 27 10 phút sau, không có động tĩnh. Tưởng Trạch cho rằng chỉ cần ở lì trong phòng, cô chủ nhà trông nhỏ nhắn yếu ớt kia chắc chắn không làm gì được cậu ta. Tổng không thể cậy cửa, lôi cậu ta ra ngoài chứ. Tô Đào hết kiên nhẫn, trực tiếp để hệ thống dịch chuyển cậu ta ra ngoài, ném ra ngoài cổng số 3 đông người qua lại. Sau đó lật thông tin khách thuê, gọi điện thoại cho bạn cùng phòng của Tưởng Trạch là Phạm Truyền Huy, bảo cậu ta về sớm. Tô Đào ngồi ở phòng khách đợi đến tận 2 giờ chiều, Phạm Truyền Huy mới về, mở cửa nhìn thấy cảnh tượng tan hoang, cậu ta cũng giật mình. Đây. Tôi với cậu ta quen biết chưa đến 3 ngày, hoàn toàn là vì thuê chung phòng đôi mới đến cùng nhau, tối hôm qua tôi đã khuyên cậu ta đừng nghịch lửa trong phòng, cậu ta không nghe, còn mỉa mai tôi không có dị năng, tôi với cậu ta hoàn toàn không phải cùng một loại người, tôi rất biết quy củ, tôi có thể bồi thường theo giá thay cậu ta, đừng đuổi tôi đi. Phạm Truyền Huy chỉ là người bình thường, có một công việc coi như ổn định, chỉ là lâu nay đây mai đó không có chỗ ở ổn định, cho nên rất sợ mình bị đuổi đi. Đào Dương thật sự tốt hơn tất cả những nơi cậu ta từng ở trong 30 năm qua, nếu có thể cậu ta định ở đây kết hôn sinh con sống cả đời. Tô Đào thấy mặt cậu ta trắng bệch, vội vàng nói, không phải đuổi cậu đi, cũng không cần cậu bồi thường, là giục cậu về tìm hành lý của mình, xem có tổn thất gì không, rồi lát nữa tôi sẽ chuẩn bị một phòng mới cho cậu ở tạm. Cô cũng không đến mức làm chuyện tàn nhẫn liên lụy người khác, hành vi cá nhân tự chịu trách nhiệm. Thậm chí cô còn có chút áy náy, đã cho thuê một quả bom hẹn giờ vô trách nhiệm như Tưởng Trạch vào đây, gây nguy hiểm cho an toàn tính mạng và tài sản của tất cả khách thuê. Phạm Truyền Huy ngẩn ra, cậu ta cứ tưởng mình lại bị đuổi đi, giống như mỗi lần cậu ta tìm được chỗ để ở, lại bị ép chuyển nhà vậy. Không ngờ chủ nhà chỉ quan tâm cậu ta có tổn thất tài sản không, còn sắp xếp phòng mới cho cậu ta ở tạm. Phạm Truyền Huy có chút lúng túng, chỉ biết liên tục cảm ơn Tô Đào, còn chủ động dọn đồ nội thất bị cháy ra ngoài, cái nào lau sạch được thì đều lau sạch. Tô Đào giục cậu ta đi ăn cơm trước, sau đó lại mua đồ nội thất mới trong cửa hàng hệ thống, sơn lại tường, khôi phục phòng đôi như cũ. Mất khoảng 1.000 đồng liên bang. Nói ra thì vẫn là Tưởng Trạch bị đuổi đi bị thiệt, tiền thuê phòng đôi nộp một nửa, vậy cậu ta cũng đã nộp 7.500. Tiền thuê nhà này Tô Đào dù sao cũng không định trả lại cho cậu ta. Ngoài ra cô lại mở rộng thêm một phòng đơn, trang trí xong cho Phạm Truyền Huy ở tạm, đợi tháng sau cậu ta tìm được bạn cùng phòng phù hợp thì chuyển vào phòng đôi số 005 đã được sửa chữa, tiền thuê nhà cũng không cần bù trừ thêm. Phạm Truyền Huy rất cảm động trước sự sắp xếp này, người thật thà không biết nói nhiều lời hay, tối hôm đó đã viết một bài lưu lạc nửa đời tôi đã tìm thấy nhà ở Đào Dương. Thật lòng thật dạ. Lời lẽ một mạc giản dị, tình cảm nồng nhiệt chân thành. Do gần đây Đào Dương mới xuất hiện là chủ đề nóng ở căn cứ Đông Dương, bài viết vừa đăng lên mạng nội bộ Đông Dương, đã chiếm lĩnh điểm nóng chủ đề. Trong nháy mắt từ phòng Đào Dương, trở thành từ khóa hot đứng đầu tìm kiếm. Tô Đào không hề hay biết chuyện này, bởi vì cô đang bận tiếp đón những người thuê nhà đợt 2. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 28. Đợt này tổng cộng có 4 người, một người là phụ nữ trẻ độc thân ở phòng đơn số 006, khoảng 30 tuổi, ngũ quan bình thường, nhưng khí chất không tồi, tên là Bùi Đông. Thời Tử Nguyệt lén nói nhỏ bên tai Tô Đào, nói Bùi Đông có vết chai rất dày ở hổ khẩu, là người cầm súng quanh năm, chắc giống anh trai cô có bối cảnh quân đội, phải cẩn thận khi giao tiếp. Ba người còn lại, chỉ có một người ở phòng đô số 007, tên là Mạnh Hiểu Bác trông cao to vạm vỡ hơn một chút, những người khác trông đều là người bình thường, không có gì đặc biệt, giao tiếp cũng rất lịch sự. Tô Đào thầm cầu nguyện, hy vọng đều là những người không gây chuyện, nếu không cô thật sự quản không nổi. Vừa nghĩ xong, Mạnh Hiểu Bác kia tò mò sờ máy bán bữa sáng, vỏ hộp kim giày bị anh ta bóp lõm một dấu tay, hỏng rồi. Mọi người! Tô Đào, cứu mạng! Bạn gái anh ta thấy vậy, vỗ một cái vào đầu anh ta, bảo anh đừng tấy máy tay chân, không biết mình sức mạnh lớn sao. Sau đó cười nói với Tô Đào, chủ nhà Tô, dị năng của anh ấy là sức mạnh khổng lồ, bình thường vô tình làm hỏng đồ cũng khó tránh khỏi, chúng tôi sẽ nộp thêm tiền đặt cọc, làm hỏng cái gì thì trừ trong đó là được. Nói xong liền chuyển cho Tô Đào 2.000.000 liên bang. Tô Đào, tiền đã đến tay thì cũng được. Nhưng vẫn không nhận được dặn dò. Trong khu Đào Dương không được phép đánh nhau ẩu đả, càng không được dùng dị năng đánh người, cố ý phá hoại đồ đạc tài sản của khách thuê khác cũng không được. Hai người gật đầu lia lịa, nhất định nhất định. Tô Đào thầm thở dài, người ở càng đông, càng phải lo lắng nhiều chuyện. Cô bất đắc dĩ lại mua một cái máy bán bữa sáng mới trong hệ thống. Chỗ Mạnh Hiểu Bác bóp hỏng vừa đúng là cửa lấy hàng, cô không biết sửa thứ này, chỉ có thể mua mới. Hình Thư Ngữ đang âm thầm quan sát đột nhiên xuất hiện, tò mò hỏi, cái máy này của cô không chỉ có một cái. Tô Đào cảm thấy không có gì phải giấu giếm, sau này người đông hơn cô còn phải mua thêm máy, ai cũng nhìn thấy, vì vậy nói thẳng, đúng vậy. Nói đúng ra thì, cửa hàng hệ thống không giới hạn số lượng mua, chỉ cần đủ tiền là có thể mua. Mắt Hình Thư Ngữ sáng lên, có thể bán cho tôi một cái không? Tô Đào sững người, lắc đầu nói. Cái máy này rời khỏi Đào Dương sẽ không thể nhập hàng, đồ ăn bên trong ăn hết là không còn nữa, không giống như ở đây có thể bổ sung hàng liên tục, nếu vậy, cô cứ trực tiếp gói mang đi là được, mua máy làm gì? Thôi vậy. Hình Thư Ngữ còn muốn mua về nhà tặng ông nội một cái, lần trước mang về ba phần ông đã ăn hết một mình. Nhưng cô cũng có được thông tin quan trọng, khu Đào Dương giống như một cái ô bảo vệ, tang thi không vào được, máy móc không mang đi được. Người sống bên trong được bảo đảm an toàn đồng thời còn được hưởng ưu đãi về tài nguyên. Vẫn phải thừa nhận, Đào Dương là một nơi tốt. Tô Đào đột nhiên lên tiếng, hình như cô rất tò mò về mọi thứ ở đây, cô không chỉ đơn giản là tìm một nơi để ở đúng không? Cô là người của quân đội, hay là người của chính phủ địa phương? Hình Thư Ngữ không ngờ cô lại nhạy cảm như vậy, im lặng một lúc, tôi không có ác ý. Tô Đào gật đầu, tôi biết, cho nên mới không đuổi cô ra ngoài. Chỉ là các cô có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi tôi không thích kiểu quan sát âm thầm này. Lời này khiến Hình Thư Ngữ rất ngại ngùng. Xin lỗi, tôi là người của quân đội, mục đích của chúng tôi chỉ là thiết lập mối quan hệ hữu nghị với các cô, tìm hiểu một chút tình hình của các cô thôi, tuyệt đối không có ác ý, ban đầu không nói rõ mục đích và thân phận, cũng là vì không hiểu rõ các cô lắm, cho nên có chút dè dặt. Các cô! Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 29. Quân đội cho rằng Đào Dương có một nhóm người, hoặc là phía sau có một tổ chức. Tô Đào thầm cười, nhưng trên mặt không hề lộ ra. Hy vọng cô đừng để ý, hơn nữa tôi cũng thật sự cảm thấy ở Đào Dương rất thoải mái, cô cứ coi tôi như khách thuê bình thường là được. Nói đến nước này, Tô Đào cũng không làm khó người ta nữa, nhưng suy nghĩ một chút lại hỏi. Cô nói cô là người của quân đội. Vậy cô có quen Thời Tử Tấn không? Thiếu tướng Thời. Quen. Đâu chỉ là quen, còn là tâm phúc của ông nội cô, được âm thầm bồi dưỡng thành người kế nhiệm Đông Dương. Ban đầu ông nội muốn bồi dưỡng cô và mấy người anh em họ khác, nhưng phát hiện không ai có tiền đồ, liền chuyển sang đặt tâm tư lên người Thời Tử Tấn. Nhưng phải nói là, thực lực tổng hợp của thời Tử Tấn là xuất sắc nhất trong số tất cả mọi người, cũng trung thành với Đông Dương nhất. Tô Đào thầm gật đầu, nghe giọng điệu này, hoặc là đồng nghiệp của thời Tử Tấn, hoặc là quan hệ cấp trên cấp dưới. Vậy thì không sao, cô tin tưởng thời Tử Tấn, tự nhiên sẽ dán nhãn người tốt cho Hình Thư Ngữ. Chỉ là không biết khi nào thời Tử Tấn mới về, đã 3 ngày liên tiếp đi làm nhiệm vụ không có tin tức rồi. Cô không khỏi lo lắng, công việc treo đầu trên thắt lưng thật sự khiến người ta thấp thỏm không yên. Tô Đào còn muốn đợi khi nào thời Tử Nguyệt tan học hỏi xem cô bé có tin tức gì về anh trai mình không, chưa kịp mở miệng, thời Tử Nguyệt đã giơ thiết bị liên lạc lên trước mặt cô. Chị Đào, Đào Dương của chúng ta nổi tiếng rồi, mọi người đều nói đây là Đào Nguyên đấy. Tô Đào lập tức nhìn thấy tiêu đề nổi bật lưu lạc nửa đời tôi đã tìm thấy nhà ở Đào Dương. Bên dưới kèm theo ảnh Phạm Truyền Huy đang ngồi ăn sáng ở bàn ăn trong phòng khách, tay cầm bánh bao nóng hổi. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy sofa sạch sẽ mới tinh, TV màn hình lớn, máy bán bữa sáng đầy ắp và nụ cười vui vẻ trò chuyện của các khách thuê trong ảnh nền. Không biết là do bài viết quá hay, hay là cuộc sống sung túc sạch sẽ thể hiện trong ảnh quá ấn tượng, số lượng bình luận bên dưới đã vượt quá 10 vạn. Tô Đào phản ứng lại, bài viết này chắc không chỉ Đông Dương nhìn thấy, Đông Dương chỉ có 5 vạn dân. Thời Tử Nguyệt vui vẻ lắc điện thoại, căn cứ Vân Thương bên cạnh, 5 căn cứ lớn cách đây 500 cây số đều biết Đào Dương của chúng ta rồi, nghe nói rất nhiều người đã dọn hành lý đến đây qua đêm. Tô Đào đau đầu như búa bổ, đến đây cô cũng không có nhiều phòng như vậy, tất cả đều chặn ở cổng lớn của cô còn phải tốn công sức dỗ dành. Cứu mạng. Cô xem nhật ký khách đến thăm của quản gia thông minh. Phát hiện chỉ trong 2 ngày số người đến thăm đã lên tới 2.000 người. Sau hôm nay chắc còn đón làn sóng mới. Tô Đào ôm ngực, lại không nhịn được ôm lấy túi tiền nhỏ của mình. Cô vất vả lắm mới tiết kiệm được hơn 74.000 đồng liên bang, lại phải chi mạnh tay mở rộng, cô còn muốn tiết kiệm đến 100.000 rồi mới mở rộng lên cấp 3. Vẫn nên xây nhà trước đã, nhiều người đến như vậy cũng phải có vài căn phòng trống. Nghiến răng nghiến lợi, lại mở rộng thêm 5 phòng đơn. 5 phòng đôi, trang trí hoàn chỉnh toàn bộ, tổng cộng mất 33.500 đồng liên bang. Tổng số phòng đạt 24 phòng, có thể ở được 36 người. Người đông hơn, Tô Đào lại bắt đầu lo lắng xảy ra hỏa hoạn, động đất gì đó, muốn mua thiết bị báo động. Còn muốn lắp vài cái camera ở khu vực chung, nếu có thể lắp thêm vài cái loa, xây dựng một phòng phát thanh, thì độ an toàn sẽ có bước nhảy vọt về chất. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 30. Ý tưởng thì rất tốt, nhưng Tô Đào tìm trong cửa hàng hệ thống cả nửa ngày cũng không tìm thấy những thiết bị an toàn này. Những vật phẩm trên của chủ nhà đều ở trong cửa hàng ẩn, muốn mở khóa mua cần kích hoạt nhiệm vụ ẩn và hoàn thành. Còn có nhiệm vụ ẩn nữa. Thôi được, cô đành phải dán hợp đồng ở các góc hành lang, đi đến đâu cũng nhìn thấy, còn lại tạm thời chỉ có thể dựa vào ý thức của khách thuê. Nghĩ xem có gì mua được. Người đông ăn uống cũng nhiều hơn, Tô Đào liền mua thêm một cái máy bán bữa sáng, nghĩ lại mua thêm 2 cái tủ lạnh cơm hộp. Chỉ riêng tủ lạnh cơm hộp đã 1.500 một cái, thức ăn bên trong có thể bảo quản được 4 ngày, chi phí nhập hàng 300 đồng liên bang, vẫn là 10 phần, mỗi phần cơm hộp có thể bán với giá 60 đồng liên bang. Các loại cơm hộp cũng rất nhiều, đủ loại cơm thịt, mì nước, món xào đều là những món mà Tô Đào sinh ra sau Mạc Thế chưa từng thấy qua. Sau này cô cũng không cần phải ra ngoài mua cơm, hoặc làm phiền khách thuê mua cơm cho cô nữa, vừa ngon vừa tiện lợi. Đặt những thứ này vào, phòng khách trông chật chội hơn không ít, chỗ đặt bàn ăn kéo ghế ra cũng khó khăn. Tô Đào nhìn mà thấy khó chịu, liền mở thêm một phòng đơn, đập bỏ 4 bức tường, hủy bỏ cho thuê, làm khu vực chung. Lập lại kế hoạch khu vực chung mở rộng, bên phải cửa vào là khu tiếp khách, có sofa ghế đẩu nhỏ, để mọi người ngồi nói chuyện phím. Bên trái đặt bàn ăn và máy bán đồ ăn, coi như là một nhà ăn nhỏ. Sau khi sắp xếp xong tổng tài sản còn lại hơn 36.000 đồng liên bang, cũng được, dù sao cũng còn chút tiền tiết kiệm, có thể dùng khi cần thiết. Cuối cùng nhìn tác phẩm của mình một cái, Tô Đào hài lòng đi ngủ. Sáng sớm thức dậy, Tô Đào đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, rửa mặt qua loa xong ra khỏi phòng liền thấy mọi người ngồi ăn sáng trò chuyện cùng nhau trong nhà ăn nhỏ. Thấy cô ra ngoài. Mọi người bắt đầu nhiệt tình gọi cô. Chủ nhà Tô cô dậy rồi à, chỉ trong một đêm mà chỗ chúng ta đã thay đổi lớn như vậy, tôi cho bạn tôi xem, bạn tôi ghen tị muốn chết, hỏi chúng ta còn phòng trống không? Đúng vậy, tôi chưa từng ở căn nhà nào có nhà ăn, chỗ bà chủ Tô đúng là thiên đường. Hình Thư Ngữ cũng thoải mái chụp ảnh khắp nơi, cười nói với Tô Đào. Tủ cơm hộp này tiện quá, tôi đã nhanh tay mua 5 phần, định mang về cho người nhà tôi ăn thử, này, tôi vừa mua xong bọn họ đã đến tranh giành rồi. Tô Đào nhìn một cái, trời ơi, hai tủ lạnh 20 phần cơm hộp, đều bán hết sạch rồi. Người cướp nhiều nhất là Mạnh Hiểu Bác có sức mạnh khổng lồ gãi đầu cười hề hề, bạn gái anh ta liếc anh ta một cái giải thích. Lượng cơm của Hiểu Bác hơi lớn, một mình anh ấy bằng ba người bình thường ăn một ngày, xin lỗi mọi người trước, ở nhà nuôi một con heo, không còn cách nào khác. Lời này khiến mọi người đều bật cười. Thời Tử Nguyệt nghe thấy tiếng động trong phòng, dụi mắt bước ra, nhìn thấy phòng khách đã thay đổi cũng há hốc mồm. Chị Đào, như vậy chị sẽ làm hỏng tinh thần cống hiến của anh trai em đấy. Anh ấy sẽ càng cảm thấy đi làm nhiệm vụ không phải việc người làm, vẫn là nằm ở nhà thoải mái hơn. Tô Đào véo má cô bé, là em không muốn đi học đúng không? Đúng rồi, anh trai em khi nào về, cũng mấy ngày rồi. Tối hôm qua đã về rồi, chỉ là bị thương, lúc này đang nằm trong khoang trị liệu.